phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, kiếm tích phân thời điểm đến đây. Ra đan phô sau, Tư Nam một đường mặt dày mày dạn đi theo mấy người. Lạc Ly thế nào đã kích hắn cũng không đi. Lạc Ly, vừa rồi tiêu trưởng lão cho ta đan lâu làm có ích lợi gì sao? Lâu Mộ Yên đối bên cạnh Lạc Ly hỏi. Lạc Ly đem muốn lại gần Tư Nam đẩy ra nói. Đan lâu làm nhưng là thứ tốt, ngươi cầm nó về sau đi đan lâu sở hữu sản nghiệp mua này nọ chẳng những có thể có ưu đãi. Còn có thể mua được cần thân phận cửa số lượng bán ra đan dược hoặc là linh thảo, trừ này đó ra. Liền không có gì dùng xong. Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy kia khối màu xanh lệnh bài không đơn giản như vậy. Cầm trong tay đan lâu làm mọi người có thể hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ. Về phần thế nào cái hưởng thụ pháp liền không rõ ràng, Lạc Ly nhún nhún vai. Đan lâu làm là rất khó phát ra, cũng chỉ có ở đan lâu nắm giữ thực quyền trưởng lão mới có tư cách tặng ra. Nhưng được đến đan lâu làm mỗi người nghe nói thân phận hoặc là thực lực đều rất cường đại, nghe. Đi lên cùng Minh Minh làm không sai biệt là money, Lâu Mộ Yên vang lên không gian giới chỉ lý còn. Nằm một quả Minh Minh làm. Cũng không biết Minh Tu người kia hiện tại như thế nào. Hách Liên Liệt kinh ngạc tiếp lời nói. Ngươi không biết đan lâu làm. Biết Minh Minh làm. Rất kỳ quái sao? Lâu Mộ Yên hỏi. Hách Liên Liệt nói. Minh Minh làm so đan lâu làm hẳn là tác dụng lớn hơn nữa. Hơn nữa tặng ra số lượng càng thiếu. Ở chúng ta Đông Tìm Quốc cũng chỉ có hai vị cường giả có được Minh Minh là money, đan lâu có đan. Lâu làm, Minh Minh thương hội có Minh Minh làm, kia luyện khí các có phải không phải cũng có cái gì lệnh bài. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt hỏi, Tư Nam chen khai Hách Liên Liệt tuấn Mỹ trên mặt lộ ra rực rỡ vô cùng tươi cười. Này ta biết, luyện khí các tự nhiên cũng có hòa các là money, Lâu Mộ Yên thái độ nhàn nhạt gật gật đầu. Trong lòng nghĩ khi nào thì lại đi làm một quả hòa các làm chơi đùa. Tư Nam gặp Lâu Mộ Yên đối hắn không sắc mặt tốt. Sờ sờ cái mũi một mặt bất đắc dĩ. Hắn này không phải là bị Lạc Thanh Hà đám người hố sao. Mấy người rất nhanh sẽ đi ra thành trì. Hướng tới cách trung tâm thành gần nhất lớn nhất một tòa thành trì tiến đến. Các ngươi muốn ban đêm chạy đi. Tư Nam một đường theo đuôi phát hiện tam đội nhân mã ra khỏi thành sau lấy rất nhanh tốc độ chạy. Đi. Kinh ngạc hỏi, Lạc Ly liếc trắng mắt, bằng không đâu, chúng ta còn muốn chạy đi sẽ không chiêu đãi ngươi, ngươi mau lộn trở lại thành đi thôi, các ngươi tam đội nhân mã liên hợp. Tư Nam xem hắn hỏi, chỉ cần ánh mắt không hạt đều có thể nhìn ra được đến, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Tư Nam hẹp dài trong con ngươi lưu quang giật thải vòng vo chuyển cười nói. Thêm chúng ta một tổ đi, ngươi không có tìm Mạc Lăng cùng Diêm Quân liên minh. Lạc Ly trao trao mày hỏi. Mạc Lăng rất lạnh không có ý tứ. Diêm Quân năm ngày trước liền không hiểu không có tung tích không biết đi chỗ nào, Tư Nam ra mặt. Dây cọ đến Lạc Ly bên người nói. Cho nên ta chỉ có thể đầu nhập vào bạn hữu ngươi, ngươi này thối không biết xấu hổ đừng nói hiu. Nói vượn. Ai là người bạn hữu, Lạc Ly rời xa hắn vài bước một mặt ghét bỏ. Tốt lắm, ta nói đứng đắn đâu. Ta cũng gia nhập của các ngươi liên minh đi. Tư Nam nói lời này khi là xem Lạc Diệp. Lạc Diệp thanh thấu thanh âm ở ban đêm quanh quẩn, dễ nghe vô cùng, ta thờ ơ. Tư Nam lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến Lâu Mộ Yên trên người. Lâu tiểu thư, ý của ngươi như... Ta cũng không chỗ nào, Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn lãnh đạm trở về một câu. Tư Nam phát hiện của hắn nam tính mị lực ở Lâu Mộ Yên trước mặt vậy mà một điểm ưu thế đều không có. Bất quá thở ơ cũng liền đại biểu cho có thể. Chúng ta đây từ giờ trở đi liền chính là kết minh, Tư Nam. Ngươi có hỏi qua ta đồng ý sao? Hách Liên Liệt thưởng thức bắt tay vào làm bên trong quạt xếp. Vừa ngắm ngắm Tư Nam trong tay lá vàng phiến, bĩu môi, này nam nhân thật sự là táo bạo. Tư Nam trao trao mày, bọn họ đều đồng ý, cũng của ngươi ý kiến không trọng yếu, hừ, Lạc Ly nói rất đúng, ngươi thật sự là rất chán ghét, Hách Liên Liệt hừ lạnh một tiếng, tiếp theo Lạc Ly cũng gia nhập chinh phạt Tư Nam mắng chiến. Ba người ngươi tới ta đi châm chọc khoan khoái, Lâu Mộ Yên không nói gì cười cười, này ba người hữu nghị quả thật là thành lập thật kỳ ba. Tiền phương 2000 thước ngoại có ba cỡ trung thú triều đang ở tụ tập, Mặc Diễm thanh âm ở lâu. Mộ Yên bên tai vọng lại, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, đối với mọi người nói, tiền phương 2000 thước ngoại có cỡ trung thú triều, kiếm lấy tích phân thời điểm đến đây. Nói xong nàng điểm điểm mũi chân, ở hắc y trung hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại này phương tầm nhìn. Vân Tử Mặc đám người cũng không do dự, gia tốc hướng tới nàng biến mất phương hướng lao đi, gặp Lạc Ly đám người đã ở nhanh hơn tốc độ, Tư Nam chấn động, cái gì kêu tiền phương có cỡ trung thú triều, kiếm tiền tích phân thời điểm đến đây, sẽ không là hắn nghĩ tới như vậy đi, đương nhiên phải đi đánh chết thú triều kiếm tiền tích phân. Ngu ngốc Lạc Ly liếc trắng mắt không hề để ý tới. Cùng Lạc Diệp đám người vài cái lắc mình cũng đã biến mất. Chủ động tìm thú triều đánh chết. Các ngươi đều điên rồi đi. Tư Nam quay đầu nhìn về phía chuẩn bị đuổi theo Hách Liên Liệt. Hách Liên Liệt ngoác ngoác khóe môi. Ta cũng cảm thấy bọn họ điên rồi. Bất quá thật kích thích. Nói không chừng ngươi cũng sẽ thích thượng. Trả lời hoàn sau cũng không đãi tư đồ phản ứng. Mang theo đông tìm quốc tinh anh chiến đội cũng hướng tới tiền phương phóng đi. Đầu, bọn họ hoàn toàn bị cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân ảnh hưởng. Như vậy điên cuồng sự tình cũng nghĩ ra được, Tư Nam phía sau một gã đội viên nói. Một khắc danh cao mày hỏi, chúng ta đây đi theo sao? Tư Nam mâu thâm như hải, trên mặt ít có lộ ra đứng đắn, trầm ngâm hội vẫy vẫy tay nói, cùng. Vì sao không cùng, Hách Liên Liệt cái loại này gian trá tính tình đều khẩn cấp đuổi theo ta. Khẳng định có thể có lợi, khác mấy người ngẫm lại cũng là. Lạc Ly bị mỹ nhân mê hoặc không có lý trí còn có thể lý giải. Khả Lạc Diệp cùng Hách Liên Liệt không có khả năng đều ý nghĩ nóng lên. Vì thế một đôi nhân mã cũng cấp tốc theo đi lên. Giống giống, chính là nhất tiếp cận thú triều. Tư Nam một đội nhân liền triệt để đối trước mắt cảnh tượng chấn khiếp sợ. Tiền phương phóng lên cao vô số hỏa tường đem tụ ở cùng nhau yêu thú phân hóa thành hơn 10 chỉ. Nhất tiểu ba, trên không có một phen màu đen tiểu kỳ không ngừng lay động. Lạc Diệp đám người lúc này phân biệt dừng ở bất đồng hỏa tường cách chờ bên trong đánh chết chia. Làm tiểu ba yêu thú. Liền ngay cả đi theo Lâu Mộ Yên kia chi không chớp mắt tiểu đội sát khởi yêu thú đến đều hào nghiêm. Tốt, mỗi lần xuống tay cơ bản mau chuẩn ngoan, chuyên môn tìm yêu thú bạc nhược điểm xuống tay, vừa thấy chính là kinh nghiệm thập phần phong phú thợ săn. Chuyện như vậy tuyệt đối làm qua không thôi một lần, tối lượng hạt bọn họ ánh mắt là Lâu Mộ Yên một bên khống chế được trận pháp. Một bên khống chế được 10 đem màu vàng phi kiếm xuyên qua ở lục giai yêu thú chung. Kiếm kiếm bị mất mạng, hoặc là trực tiếp dụng quyền đầu nổ ra, mấy quyền có thể đánh chết một cái tu vi cao hơn nàng yêu thú. Nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, thân hình do như quỷ mị, một thân màu tím nhạt quần áo càng nổi bật lên khởi cao quý thần bí. Giống như là đến từ địa ngục Tu La. Ở bóng đêm cùng trong ánh lửa mang theo loại yêu dị mỹ cảm ni dựa vào. Này vẫn là nữ nhân sao? Tư Nam phía sau một gã đội viên xem Lâu Mộ Yên có thể vật lộn từ lục giai yêu thú táp lưỡi nói. Hào khí phách trong đó một gã nam tử cảm thán một câu. Lạc Ly gặp Tư Nam một nhóm người đến đây cũng không hỗ trợ ngược lại đứng bình tĩnh xem Lâu Mộ Yên. Mặt tối sầm quát, Tư Nam ngươi đáng chết không biết xấu hổ nhìn cái gì vậy. Còn không mau điểm đến hỗ trợ, Tư Nam đám người thế này mới hoàn hồn. Vọt vào vòng chiến gia nhập đến lực sát yêu thú hành động. Bởi vì tứ đội nhân chiến lực đều thập phần cường hãn. Chỉ dùng 2 cái canh giờ hãy thu cắt này 3 cỡ trung thú triều. Ở Mặc Diễm điều tra hạ. bọn họ lại ở đêm đó diệt giết tam ba loại nhỏ thú triều. Tích phân mạnh mẽ tăng vọt đứng lên, khiến cho không ít thế lực chú ý. Hết chương.